Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 152, chương 152, Tiên Thiên Quyết Đấu. Nhất chiêu bại địch, Vạn An tự bên ngoài. Trên đường cái, bốn phía một mảnh tĩnh lại. Võ lâm các phái nhân sĩ, một đôi mắt mở thật to, liền hô hấp đều chậm chạp vài phần. Chuyện này với bọn họ mà nói là tương đương một cái cơ duyên. Tiên thiên cao thủ so chiêu lác đác không có mấy. Có thể bọn họ có người ở tham quan hóp tập đêm nay tỷ đấu tiến nhập tông sư, có thể có người tiến vào đại tông sư, cũng có lẽ là phá vỡ mà vào tiên thiên. Tư Hán Phi bày lên thức mở đầu liền không chút sứt mẻ, tĩnh như hồ sâu. Hắn nâng thủ ở vận sức chờ phát động, tích góp từng tí một năng lượng, mà Phương Thành thì là di chuyển. Hắn từng bước một chậm rãi hướng phía Tư Hán Phi đi tới, khí thế trên người cũng càng ngày càng đậm, càng ngày càng mạnh. Rốt cục Tư Hán Phi gào to một tiếng, từ tĩnh biến động, cách không hướng phía hướng hắn đi tới Phương Thành liền đánh ra một quyền. Oanh, trong sát na, một quyền đánh ra, tiếng nổ nổ rung trời. Một quyền dư ba gắng gượng đánh vỡ sườn tường, mang theo đầy trời toái thạch trần thổ, ngồi chỗ cuối nhảy xuống tâm đường. Mà lúc này, Phương Thành đã không có xuất thủ, chỉ là chu vi nổi lên một hồi lam nhạt cương khí, đã đem Tư Hán Phi xúc thế một quyền triệt tiêu đi qua. Các loại chờ Phương Thành đi tới Tư Hán Phi trước mặt hai thước vị trí, cô phong sừng sững đứng chắp tay. Khí chất này, cái này thành thạo để tán tiên thiên cao thủ xúc thế một quyền, đều khiến cho vây xem võ lâm các phái nhân sĩ ngược lại hít một hơi khí lạnh. Lúc này hai người khí thế đã tích góp từng tí một đến rồi đỉnh điểm. Trong màn đêm, đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu hắc vân bắt đầu luân tráo, khiến cho vốn cũng không làm sao thấu lượng ánh trăng càng thêm hôn ám. Đột nhiên một hồi cuồng phong nổi lên, đường cái đầy trời bụi bặm. Có thể hai người như trước vắng lặng bất động, giống như hai vị làm bằng đá thần nhân. Tư Hán Phi là không dám di chuyển, hắn trước mặt một kích đã mất khí thế, mà Phương Thành thì là ở trong chiến đấu cân nhắc đạo của mình. Một trận chiến này là hắn từ cổ mộ xuất đạo đến nay coi trọng nhất đánh một trận, cũng là nhất dụng tâm đánh một trận. Người chơi giáng lâm nguy cơ, bất cứ thời khắc nào không cho trong lòng hắn chặt tình. Lúc này Phương Thành nhãn thần ngày càng sắc bén, mà đối diện Tư Hán Phi thì đột nhiên một cái cảm thấy nội tâm một hồi hồi hộp, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không thông thêm vài phần. Cái này ánh mắt sắc bén là hắn đời này chưa từng thấy qua nhãn thần, chỉ sợ là ca ca của hắn Đại Nguyên Hoàng Đế Hốt Hoàng cũng chưa bao giờ có như vậy ánh mắt lợi hại. Một loại mềm yếu cảm giác tuyệt vọng lan tràn toàn thân. Tư Hán Phi đột nhiên cảm thấy đối mặt cái này địch thủ là hoàn toàn không có cách nào đánh ngã cự nhân. Lúc này Phương Thành đột nhiên động, hắn nhẹ nhàng đem hai tay của mình đẩy về phía trước, một cỗ mang theo âm nhu dương cương hai cổ bất đồng hơi thở ý chí mềm nhũn liền đẩy về phía Tư Hán Phi. Tư Hán Phi chỉ cảm thấy chính mình đột nhiên bị trung tâm vũ trụ lôi kéo tiến vào một dạng. Trong sát na, bị một cỗ âm dương hòa hợp, tương khắc cương khí, hoàn toàn đem chính mình bao vây. Tư Hán Phi mồ hôi lạnh liên tục, hét lớn một tiếng, hai tay chống hướng âm dương cương khí, muốn bên ngoài xanh liệt. Phốc, một tiếng, âm dương cương khí rốt cục bị Tư Hán Phi sở xé rách. Nhưng hắn cũng lớn thổ một ngụm máu tươi, thần thái sáng láng con ngươi cũng ảm đạm rồi rất nhiều. Lạt Ma Thiên Nặc, Lạt Ma Thiên Nặc. Một bên vây xem bát sư ba nỉ non một câu. lúc này cũng là mồ hôi lạnh liên tục. Hắn thở dài, lắc đầu, một đôi thâm thúy con ngươi đen lại ngày càng hắc sáng lên. Hắn đã rõ ràng, Phương Thành đã dường như mông sư giống nhau, tìm được rồi một tia chính mình ý cảnh. Người này thật chịu thiên phú dị bẩm, thiên bẩm kỳ tài. Ngươi thua. Phương Thành hơi có sở ngộ, hai tròng mắt rực rỡ, nhẹ nhàng nói rằng, Tư Hán Phi lúc này đã vận dụng toàn thân công lực, vốn đã như mũi tên ở dây, tùy gầm mà phát, nhưng Phương Thành hoàn toàn không có kẽ hở. Cái kia chứa đầy một kích, thủy chung không thể kích ra, nhất thời, ngực một mảnh phiền táo, khổ sở cực kỳ, hét lớn một tiếng, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ta thua, Phương môn chủ, quả nhiên thiên nhân truyền thụ. Tư Hán Phi phun ra cái này một ngụm máu tươi, trước ngực buông lỏng, hồi phục thông suốt. Lúc này, võ lâm các phái nhân sĩ đều mục trừng khẩu ngốc, có chút sờ không tới đầu não. Tư Hán Phi đánh ra kinh thiên động địa một quyền, dư ba uy mãnh, nhưng ở Phương Thành trên người không có tác dụng, mà Phương Thành nhẹ nhàng đẩy ra mềm nhũn một trường, lại làm cho Tư Hán Phi tiên huyết liên phun, trực tiếp chịu thua. Bọn họ không rõ ràng giữa hai người đến cùng chuyện gì xảy ra. Chiến đấu ở cấp bậc này, đối với bọn họ mà nói như thiên thư, cũng chỉ có đều là tiên thiên cao thủ bát sư ba rõ ràng. Phương Thành cái kia nhẹ nhàng đẩy mang theo như thế nào uy lực. Mà lúc này, Phương Thành cũng rốt cuộc hiểu rõ tiên thiên cao thủ chân chính đối chiến. Giả sử, ở trên võ đương sơn, Mông Xích Hành không có sơ suất, mà hắn bất động giấu kiếm thuật cùng rút kiếm thuật, sợ rằng thua chính là hắn. Đương nhiên, đây là đang hắn không dùng tới, đề thăng thực lực của chính mình bí pháp dưới tình huống. Phương môn chủ, tại hạ còn có một yêu cầu quá đáng, xin ngươi đừng chối từ. Tư Hán Phi thuận thuận khí, lần nữa ôm quyền, nói rằng, mời nói. Phương Thành hiện tại tâm tình không sai, vừa rồi hiểu được một tia ý niệm, tuy là hắn còn không có triệt để sáng tỏ chính mình phải đi đường, nhưng tóm lại ở tiến bộ. Hơn nữa, hiện tại đã cách hắn 20 tuổi sinh nhật không lâu. Chờ ở quá một tháng, hắn 20 tuổi sinh nhật đến lúc, hệ thống tưởng thưởng ngộ tính, các loại bí tịch sẽ để cho hắn vào lúc đó. Hoàn toàn hắn nói, hoàn thành hắn tương lai sắp sửa đi đường. Phương môn chủ thế, ta đã sáng tỏ, ta muốn thử xem phương môn chủ kỹ năng. Tư Hán Phi nói, liền nhận lấy một bên người đưa tới một thanh hắc sắc thép mâu. Tốt, Phương Thành gật đầu, phảng phất liền ma thuật một dạng. Trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh huyền thiết trường kiếm. Mời tiếp chiêu. Tư Hán Phi hét lớn một tiếng, gõ, một đạo bén nhọn chói tai dị thanh, từ Tư Hán Phi trường mâu bên trên truyền ra. Đây là Tư Hán Phi xuất thủ điềm báo trước. Phương Thành mũi kiếm hướng phía trước nhất chỉ, chu vi trong vòng 10 trượng khí lưu, xoay tròn cấp tốc, từng cổ một giống như lưỡi dao sắc bén khí phong, ở nơi này trong phạm vi cấp tốc kích đụng. Lúc này, Phương Thành như đặt mình trong bão táp trung tâm, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chỉ là lẳng lặng giơ trường kiếm, khiến cho này cổ vô kiên bất tồi khí toàn, đưa hắn cuốn vào dòng chảy xiết, khí toàn càng chuyển càng cấp bách. Tư Hán Phi trường mâu ra hướng phía trước một điểm, một cỗ vô kiên bất tồi mạnh mẽ đại chân khí, từ phía bên phải cái thiên phúc địa, lấy kinh người cao tốc, hướng phía Phương Thành cấp bách đụng tới. Lúc này, Phương Thành trường kiếm trong tay thong thả hoa quay vòng, một cỗ thái cực âm dương bộ dạng cũng cương khí ngăn tại công tới trường mâu bên trên. Thái cực kiếm, Phương môn chủ làm sao sẽ thái cực kiếm, vốn đang không nhìn ra vừa rồi Phương Thành đẩy ra một trường võ lâm các phái nhân sĩ, lần này rốt cục thấy rõ Phương Thành sử ra kiếm pháp. Bất ngờ chính là võ đang trưởng môn. Trương Tam phong thái cực kiếm pháp. Chỉ là, lúc này, hai đại tiên thiên cao thủ đang đấu đặc sắc. Bát sư ba nơi nào nói cho bọn hắn biết. Kiếm pháp này tự nhiên là Phương Thành ngày hôm qua cùng Trương Tam phong học được. Đánh giáp lá cà, Tư Hán Phi sớm có chuẩn bị. Hướng phía Phương Thành bên phải đánh tới. Mà Phương Thành thì tay cầm trường kiếm. Giống như nhũ yến tường không. Ở nhỏ hẹp bên trong không gian, vẽ ra một đạo tuyệt vời tự nhiên đường vòng cung, trường kiếm xảo diệu chuyển cái góc độ, biến thành trước mặt hướng Tư Hán Phi đâm tới vào, gạch dưới hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?